Bất quá sinh tử tồn vong thời điểm, ta rơi vào đường cùng quyết định được ăn cả ngã về không. Đem ngươi nguyên lực dẫn vào ta đan điền chung, đi đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh. Nếu là có thể phá tan hóa vũ cảnh bình cảnh nói, ta liền có khả năng giữ được đan điền, không đến mức nguyên lực bị phế. Đây là ta có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp, cũng là nguy hiểm nhất biện pháp, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng là làm ta không nghĩ tới chính là thế nhưng ngoài ý muốn thành công. Hơn nữa ta còn mượn dùng ngươi nguyên lực liền phá bình cảnh, đặt chân hóa vũ cảnh trung kỳ. Cho nên lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi giúp ta phá khai rồi hóa vũ cảnh cùng hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh, làm ta tỉnh hạ mấy năm thời gian. Hết chương.